Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2414, chuẩn bị ở sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Liên đào một đạo màu xanh da trời độn quang xuất hiện ở xa xa phía chân trời, nhanh chóng bay vào Thanh Liên đào màu xanh da trời độn quang bay vào Thanh Liên phong, rơi vào đỉnh núi trong trang viên. Độn quang thu vào, lộ ra Vương Trường Sinh thân ảnh. Giải quyết xong Đặng gia cùng Thanh Vân môn luyện hư tu sĩ, Vương Mạnh Bân đoạt được cái kia nửa trang thiên hư ngọc thư bại lộ mạo hiểm xuống đến thấp nhất, tai họa ngầm khẳng định còn có, ví dụ như Thanh Hoàn giới Thanh Vân cung, đây là Thanh Vân môn tại hạ giới tông môn. Trừ phi hạ giới tiêu diệt Thanh Vân cung, nếu không cái kia nửa trang thiên hư ngọc thư vẫn có bại lộ mạo hiểm. Vương Trường Sinh cũng làm chuẩn bị ở sau, an bài Vương gia khống chế thám tử, tản lời đồn, tuyên bố Tống gia, Triệu gia, Tần gia các loại nhiều trấn hải cung phụ thuộc tu tiên gia tộc có thiên hư ngọc thư thật thật giả giả, đem nước quấy đục. Huyền Linh đại lục nhân tộc vì che giấu huyền thiên chi vật tồn tại, tản lời đồn, tuyên bố Tinh Hỏa tộc, Dạ Xoa tộc các loại mấy cái đại tộc đã chiếm được nguyên bộ đích thượng phẩm thông thiên linh bảo hoặc là tiên khí. Nói như vậy, thực lực không kém nhiều thế lực sẽ không bằng vào một cái không có được chứng minh là đúng tin tức liền trực tiếp giết đến cửa, nếu không tu tiên giới đã sớm loạn xáo, chỉ cần tản tin tức chính mình thế lực đối địch đạt được trọng bảo, thế lực lớn liền ra tay tiêu diệt thế lực đối địch. Nếu là thực lực chênh lệch quá lớn, vậy khó mà nói, nếu là Vương gia cao tầng nghe nói một cái chỉ có nguyên anh tu sĩ trấn giữ thế lực có được trọng bảo, nhất định sẽ phái cao thủ trên mặt nghe ngóng, nếu gặp được xúc động hóa thần tu sĩ, trực tiếp đã diệt cái thế lực này cũng không có gì kỳ quái, voi giết chết một con kiến phải không cần suy tính. Tản lời đồn trị phần ngọn không trị gốc, biện pháp tốt nhất, Vương gia sớm ngày phát triển lớn mạnh, có đầy đủ thế lực cường đại, cho dù thế lực khác biết rõ Vương gia có thiên hư ngọc thư, vậy cũng không có gì. Vương Trường Sinh cân nhắc qua nộp lên cái kia nửa trang thiên hư ngọc thư, bất quá cái kia nửa trang thiên hư ngọc thư ghi lại nhiều loại lục giai phù triện luyện chế phương pháp, đặc biệt là thiên lôi hóa linh phù. Đừng nhìn Vương gia đã thành lập nên hơn 1.000 năm, có nhiều vị luyện hư tu sĩ, Vương gia không có khả năng hấp dẫn luyện hư trở lên tu sĩ đồ vật cô đọng pháp tướng tài liệu hoặc là cùng Trấn Hải cung trao đổi, hoặc là thu được. Vương gia không có khả năng một mực dựa vào Trấn Hải cung trợ giúp cũng là có hạn, dù sao Trấn Hải cung luyện hư tu sĩ cũng không ít. Nếu là Uông Như Yên có thể luyện chế ra thiên lôi hóa linh phù, hợp thể phía dưới tu sĩ độ kiếp đều nhẹ nhõm một ít, điểm này rất trọng yếu, theo Vương Trường Sinh biết những cái. Kia thế lực lớn đều nắm giữ cùng loại đồ vật, bí phù, dị bảo, trận pháp hoặc là những bảo vật khác, có thể làm cho luyện hư tu sĩ độ lớn thiên kiếp thoải mái hơn, Tinh Hỏa tộc có thể luyện chế một loại gọi Hỏa Tiêu Bảo Châu bảo vật, Hỏa Tiêu Bảo Châu có thể suy yếu hợp thể tu sĩ lớn thiên kiếp uy lực, chính là bởi vì như thế Tinh Hỏa tộc mới có thể tại vạn năm bên trong phát triển trở thành Huyền Linh đại lục ngũ đại chủng tộc một trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa trang thiên hư ngọc thư nộp lên Trấn Hải cung mà nói, chỉ có thể đổi đến một số tu tiên tài nguyên, làm một cú, dùng Trấn Hải cung thu thập tu tiên tài nguyên năng lực khẳng định mạnh hơn Vương gia, gián tiếp tăng lên Vương gia thu thập tài liệu độ khó. Uông Như Yên đều muốn luyện chế ra thiên lôi hóa linh phù thì càng khó khăn. Trấn Hải cung gia đại nghiệp đại, nửa trang thiên hư ngọc thư ghi lại chế phù chi thuật đối Trấn Hải cung mà nói không tính đặc biệt quý hiếm đồ vật, không có khả năng cho quá quý trọng đồ vật. Bởi vậy, Vương Trường Sinh tạm không có ý định đem nửa trang thiên hư ngọc thư giao cho Trấn Hải cung, nếu là có một ngày Vương gia gặp được nguy cơ, nửa trang thiên hư ngọc thư nói không chừng có thể cứu Vương gia một mạng. Đương nhiên, Vương Trường Sinh cũng tồn tại may mắn chi tâm, ngoại giới cũng biết Vương gia là Trấn Hải cung phụ thuộc tu tiên gia tộc, cho dù ngoại giới biết được Vương Mạnh Bân đạt được qua thiên hư ngọc thư chưa chắc sẽ chằm chằm vào Vương gia không tha, Vương gia có lẽ nộp lên Trấn Hải cung, ai có thể chứng minh Vương gia không có đem thiên hư ngọc thư nộp lên cho Trấn Hải cung. Lúc này đây diệt trừ Đặng gia cùng Thanh Vân môn luyện hư tu sĩ, Vương Trường Sinh đã chiếm được không ít thứ tốt, Đặng gia bảo khố bị Vương Trường Sinh vơ vét không còn gì, thông thiên linh bảo thì có 35 kiện, đáng tiếc không có trung phẩm thông thiên linh bảo. Đặng gia đã từng có trung phẩm thông thiên linh bảo, bất quá hủy ở cường địch trên tay. Ngoại trừ thông thiên linh bảo, cực phẩm linh thạch 15 khối, tài liệu luyện khí một đám, linh thạch hơn 4 tỷ khối, đã ngoài ngàn năm vạn năm trở xuống đích linh dược có hơn 3.000 gốc, lục giai yêu đan hơn 20 khối, ngũ giai yêu đan hơn 1.000 khối. Đặng gia cùng Thanh Vân môn cường thịnh thời kỳ rất giàu có, bất quá đã xuống dốc, tổ tiên còn sót lại bảo vật đa số dùng xong, bởi vậy truyền thừa lại đã lâu, lưu lại bảo vật nhiều hơn nữa, hậu nhân không hăng hái tranh giành, phá gia chi tử hơn lời nói, nhiều hơn nữa bảo vật cũng vô dụng, sớm muộn có bại hết một ngày. Tại Vương Trường Sinh xem ra, chân quý nhất chính là một viên lục giai trung phẩm phệ linh thử yêu đan, phệ linh thử là thôn thiên thử hậu duệ, phệ linh thử cùng có được một chút thôn thiên thử huyết mạch yêu chuột không giống với, người phía trước huyết mạch tinh thuần, tiềm lực đặc biệt lớn. Nghiêm Khắc lại nói tiếp, viên này yêu đan cũng không phải Đặng gia tiêu diệt Ninh gia theo Ninh gia bảo khố giành được, không nghĩ tới tiện nghi Vương Trường Sinh. Lúc này đây đối phó hai cái thế lực, Vương Trường Sinh phát một số lớn tài, điều này làm cho hắn triển khai tà niệm, nếu là lại diệt mấy cái có luyện hư tu sĩ chấn giữ thế lực chẳng phải là càng giàu có. Bất quá hắn rất nhanh liền bỏ đi cái này tà niệm, thường tại bờ sông đứng nào có không ẩm ướt giày, hắn liên tục khuyên bảo chính mình, lúc này đây đối phó Đặng gia cùng Thanh Vân môn phải không được đã mà chịu, một khi Thiên Hư Ngọc Thư bí mật tiết lộ, Vương gia có diệt tộc họa. Hắn bỏ ra rất lớn công phu, lúc này mới bỏ đi tà niệm, bây giờ trở về nhớ tới, Vương Trường Sinh trên mặt lộ ra lòng còn sợ hãi biểu lộ. Hắn thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, trở thành một tên chuyên môn giết người đoạt bảo tà tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một ít đẳng cấp cao tu sĩ kẹt tại một cái cảnh giới nhiều năm hoặc là nguyên nhân khác triển khai tham niệm, bị tham niệm khống chế tẩu hỏa nhập ma, làm ra thấy lợi tối mắt chuyện ngu xuẩn, ví dụ như một ít chính đạo tu sĩ, chậm chạp không cách nào đột phá, vì tiến vào rất cao cảnh giới hoặc là nguyên nhân khác, đột nhiên tính tình đại biến, bắt đầu giết người đoạt bảo. Ma đạo công pháp tương đối cấp tiến, tu luyện ma đạo công pháp tu sĩ lại càng dễ xuất hiện loại tình huống này, cũng tỉ như huyết đao chân quân, vì tiến vào hóa thần hậu kỳ, giết sạch băng hải giới đẳng cấp cao tu sĩ, huyết tế luyện công. Vương Trường Sinh lấy ra đưa tin bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, phân phó nói. Thanh Thành, đến một chuyến Thanh Liên Phong, ta có lời hỏi ngươi. Đã biết, cha ta lập tức đi tới. Vương Thanh Thành đáp ứng. Cũng không lâu lắm, Vương Thanh Thành liền xuất hiện ở Vương Trường Sinh trước mặt, hắn hướng Vương Trường Sinh hồi báo cho thoáng một phát gia tộc gần trăm năm tình huống. Anh Kiệt cùng Mạnh Bân đều tiến vào luyện hư kỳ. Vương Trường Sinh kinh hỉ nảy ra, kể từ đó, Vương gia thì có 6 vị luyện hư kỳ chiến lực. Đúng vậy, gia tộc chúng ta tu luyện tới hóa thần hậu kỳ tộc nhân có không ít. Vương Thanh Thành có chút hưng phấn nói, Vương Thu Dục cùng Liễu Hồng Tuyết đều tại bế quan tu luyện, nếu là bọn họ tiến vào luyện hư kỳ, Vương gia sẽ có lục giai luyện đan sư. Thanh Thành, ngươi theo trong tộc chọn lựa một bộ phận tinh anh tiến về trước đất liền phát triển, đến đỡ bọn hắn thành lập thế lực hoặc là gia tộc hành động chuẩn bị ở sau, sự hiện hữu của bọn hắn, càng ít người biết rõ càng tốt. Vương Trường Sinh phân phó nói, sắc mặt ngưng trọng, cách trương.